Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết. Tưởng Viễn Chu siết chặt bản báo cáo kia. Nhưng số thuốc đó đã được đưa vào tinh cảng bằng cách nào, lại có thể qua mặt được cả cục quản lý dược phẩm để được tiêu thụ rộng rãi sao? Lão Bạch quay đầu sang nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy chuyện này giống như một cái hố sâu không đáy. Càng tra càng khiến người khác rùng mình. Toàn bộ kế hoạch đều được chuẩn bị hết sức tinh vi, hơn nữa lại kéo theo trách nhiệm của không ít cơ quan có liên quan. Sức khỏe của cô Tưởng vốn đã yếu, vì vậy khi mới uống những thứ thuốc đó chưa bao lâu, liền... Về phần bà lão kia, hẳn cũng là vì nguyên nhân ấy. Dù sao tuổi tác của bà ta cũng đã cao. Đối phương vì muốn đảm bảo số thuốc đó có thể tới tay dì nhỏ nên đã hao tốn không ít công sức. Hơn nữa còn không ngại lôi kéo những người khác vào cuộc. Số thuốc đó lại có thể công khai đưa vào tinh cảng. Lão Bạch nói tiếp. Bởi vì thể trạng của mỗi người mỗi khác, nên các phản ứng thu được trên người bệnh nhân không giống nhau. Có người rất ít, có người hầu như vẫn bình thường. Tôi đã hỏi, những tác dụng phụ của loại thuốc này đều để lại duy trì không lâu. Nếu ngừng sử dụng thì độc tố sẽ tự động đào thải ra ngoài cơ thể. Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xuống. Hôm nay thời tiết bên ngoài có chút thay đổi, gió lạnh thi nhau ồ ạt tạt vào bên trong xe. Anh cảm thấy có một con dao nhỏ từ từ ghim chặt vào tim mình. Mặc kệ anh có đau hay không, mũi dao vẫn chậm rãi xoáy sâu vào. Năm đó sau khi nhận được bản báo cáo cho thấy tất cả các chỉ số đều bình thường, toàn bộ số thuốc kia cũng liền bị tiêu hủy. Những thuốc đã bán ra cũng đã thu hồi về không ít. Trăm tính ngàn tính, cũng không ngờ tới lại gặp bà lão mắc chứng lấn thận kia. Nếu không phải bà ấy ngây ngốc, lén giấu mấy viên thuốc, chuyện cũng sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng, e là không ai điều tra ra được. Nếu vậy, Hứa Tỉnh Thâm cũng sẽ vĩnh viễn mang tiếng xấu không cách nào gột sạch. Tâm trạng của Lão Bạch cũng trở nên nặng nề, chiếc xe phóng nhanh về phía trước. Lúc trở lại Cửu Long Thương, trời cũng đã chập choạng tối. Tưởng Viễn Chu bước vào phòng khách, Duệ Duệ vừa thấy anh liền chạy ra quấn lấy chân anh, cất giọng trẻ con đầy đáng yêu gọi. Ba ba! Tưởng Viễn Chu khom người bế bé con lên, Lăng Thời Ngâm từ trên lầu đi xuống. Anh đã về rồi. Người đàn ông không trả lời, cầm bàn tay nhỏ xíu của Duệ Duệ, âu yếm đứa con nhỏ. Lăng Thời Ngâm quay sang Lão Bạch. Lão Bạch, sao mấy hôm nay không thấy anh tới? Vâng, tôi có việc phải ra nước ngoài. Đúng rồi. Lăng Thời Ngâm đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu, nhỏ giọng hỏi. Đã có kết quả kiểm tra chưa? Trong tay Tưởng Viễn Chu vẫn còn cầm túi tài liệu kia, anh thuận tay đưa nó cho Lăng Thời Ngâm. Cô ta nóng lòng rất muốn mở nó ra, nhưng nghĩ lại cuối cùng là vẫn cố tỏ ra thản nhiên mà nhận lấy rồi cầm chặt trong tay. Cô ta đi tới trước ghế sofa, đặt túi tài liệu lên bàn. Duệ Duệ hơn một ngày nay không được gặp anh, cứ gọi ba mãi. Lão Bạch liếc nhìn, có vẻ như Lăng Thời Ngâm cũng không quan tâm lắm đến bản báo cáo. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu, nắm lấy tay còn lại của Duệ Duệ. Người đàn ông quay sang nhìn cô ta. Gần đây có gặp anh trai của cô không? Lăng Thời Ngâm khẽ giật mình nhưng vẫn lắc đầu. Anh trai em đã sớm không còn ở chung với ba mẹ. Mấy lần em về thăm nhà cũng không được gặp anh ấy. Nhưng sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy? Không có gì, cũng lâu lắm rồi chưa gặp anh ta. Tưởng Viễn Chu nói xong, bế Duệ Duệ đứng dậy đi lên lầu. Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, trong lòng dâng lên sự khó hiểu. Lão Bạch dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn, anh và Tưởng Viễn Chu ở lại Cửu Long Thương ăn tối xong, liền chạy đến tinh cảng. Lúc chủ nhiệm Chu bị gọi vào văn phòng, trên người vẫn còn mặc chiếc áo blue trắng. Ông ta đóng cửa lại rồi bước vào trong. Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên ghế, một tay cầm bút. Chủ nhiệm Chu mở miệng chào. Tưởng tiên sinh. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu hơi cong lên nhưng lại không giống như đang cười. Tưởng tiên sinh gọi tôi có chuyện gì sao? Chủ nhiệm Chu, mời ngồi. Cảm ơn. Sau khi chủ nhiệm Chu ngồi xuống, Tưởng Viễn Chu nghiêng người về phía trước. Chủ nhiệm Chu, không biết ông còn nhớ chuyện Hứa Tỉnh Thâm cây thuốc 2 năm trước không? Sắc mặt chủ nhiệm Chu lập tức trở nên căng thẳng. Đương nhiên nhớ, chuyện đó có liên quan đến cô Tưởng. Khi đó ông đã nói bởi vì trước đó dì nhỏ đã dùng một loại thuốc khác trong một thời gian dài, nên khi đổi thuốc mới có phản ứng như vậy. Bản thân loại thuốc đó không hề có vấn đề gì, đúng không? Chủ nhiệm Chu không ngờ Tưởng Viễn Chu đột nhiên nhắc lại chuyện 2 năm trước. ông ta chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net